lớn thì huyện phủ, nhỏ thì là thị trấn, đều sẽ có bộ phận chuyên biệt bồi dưỡng nam tử ngụy quốc tiến hành rèn luyện thân thể và huấn luyện chiến đấu. Nam tử ngụy quốc bắt đầu từ 4 năm tuổi là phải bắt đầu thần luyện, khí lực khỏe mạnh. Người dân của một quốc gia thượng võ như vậy, tuy rằng thực lực kinh tế yếu kém, nhưng sức chiến đấu lại là kinh khủng. Ba nước Trung Nguyên, luận bàn về năng lực tác chiến của từng đội quân, quân Ngụy đứng đầu mà không hề nghi ngờ gì. Nước Yến thứ hai, người Khánh Thượng Văn đó là binh yếu nhất. Quân Ngụy lấy kỵ binh làm chủ, sở trường chính là chiến đấu trên bình nguyên. Thương Trung Ly vuốt râu nói, mà quận Nam Dương vừa vặn là bình nguyên, lại là nơi mà Khánh Quốc chúng ta không thể để mất. Ngoại trừ cửa Nam Dương ra, may là còn có Long Sơn vắt ngang, kỵ binh không thích hợp chiến đấu ở vùng núi. Lão Phu chính là muốn bày trận ở Long Sơn để ngăn cản kỵ binh nước Ngụy trà sát lên nhuệ khí của bọn chúng, nhân tiện tranh thủ thời gian để bách tính quận Nam Dương di chuyển, lại càng muốn nhanh thu hoạch hết lúa mạch trên đồng, tích trữ cho Uyển Thành. Lão lạnh lùng cười, Tư Mã Kình Thiên chiến đấu ở Bình Nguyên, không ai có thể địch lại, Lão Phu cũng không dám tương tranh. Nhưng nếu luận về công thành thì hắn ta không thể bằng Lão Phu được, luận về thủ thành thì hắn ta càng không so được với Lão Phu. Lão nắm tay lại thành nắm đấm, nghiêm nghị nói, Lão Phu tuy rằng đã là người bước một chân vào quan tài rồi, nhưng trận chiến này, Lão Phu nhất định phải chặn hắn ở quận Nam Dương, làm cho hắn ta không thể tiến thêm nửa bước. Trong giọng nói của lão tràn đầy sự kiên định và tự tin. Vân Thương Lan trầm mặc một hồi, cuối cùng đứng dậy, chắp tay nói, Thánh tướng đêm nay gọi đệ tử đến đây là vì lo lắng thành Thượng Kinh. Thương Trung Ly mỉm cười ra hiệu Vân Thương Lan ngồi xuống. Đợi Vân Thương Lan ngồi xuống rồi, trên khuôn mặt già nua kia của Thương Trung Ly mới hiện ra vẻ nghiêm túc tới cực điểm, hạ giọng nói, Thương Lan, tình trạng triều đình Khánh Quốc ta ngươi có thể thấy rõ. Lão Phu lần này đi ra tiền tuyến, bản thân cũng không thể quyết định được là còn có thể trở về hay không. Đại quân nước Ngụy đột kích, Tư Mã Kình Thiên giảo hoạt đa đoan, Lão Phu chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực vào tiền tuyến. Sự tình ở hậu phương này, Lão Phu đã không còn đủ sức để hỏi đến nữa. Vân Thương Lan nghe Thương Trung Ly nói như vậy biết ngay là hôm nay phải chuyển giao nhiệm vụ, nhất định không giống bình thường, lập tức ngồi nghiêm nghị, cẩn thận lắng nghe. Thương gia ta từ khi Đại Khánh lập quốc tới nay, nhiều thế hệ nguyện trung thành với Hoàng Triều, lại có được sự ân sủng của nhiều đời Hoàng đế, hưởng đãi ngộ từ xưa đến nay. Thương Trung Ly ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, trận chiến này, Lão Phu chắc chắn thể sống chết để báo đáp Thánh Thượng, đền đáp cho Khánh Quốc ta. Chỉ cần còn một hơi thở thì phải ngăn cản dã tâm của quân Ngụy. Nói đến đây, thần tình Thương Trung Ly có vẻ lo lắng hơn, nhìn chằm chằm Vân Thương Lan, thấp giọng nói, nhưng trong triều có kẻ gian, Lão Phu có lòng trừ gian, nhưng nói tới đây, Thương Trung Ly thở dài một tiếng, vô cùng xúc động. Vân Thương Lan dường như đoán được điều gì đó, trong mắt ánh lên một đạo dị quang. 8 năm trước, Lão Phu nhận ngươi làm đồ đệ, truyền thụ binh pháp võ nghệ, chỉ là vì thấy ngươi đối nhân xử thế thông minh, tính tình bình tĩnh, là một người tài. Thương Trung Ly chậm rãi nói, những năm gần đây, Lão Phu bận rộn việc quân, thời gian dạy dỗ ngươi không nhiều, không thể truyền thu cho ngươi quá nhiều kỹ năng võ nghệ, Lão Phu rất lấy làm tiếc. Nhưng mà ngươi thiên phú dị bẩm, ngộ tính rất cao, Lão Phu truyền thụ cho ngươi tuy không nhiều nhưng ngươi cũng là tuổi trẻ có tài của cả một thế hệ Khánh Quốc ta. Nếu như trời cao có thể cho Lão Phu thêm thời gian 5 năm nữa, ngươi nhất định có thể có được tinh hoa của Lão Phu, trở thành một thế hệ tuấn kiệt. Chỉ tiếc là đã không cho Lão Phu thời gian dài như vậy. Vân Thương Lan đứng lên, cung kính nói, tất cả từng lời từng chữ của sư phụ đều là những câu tinh túy như vậy. Thương Lan luôn khắc trong tim, không dám quên dù là một chút. Thương Trung Ly khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói, ngươi cũng rõ là trước khi Lão Phu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi chỉ là người hầu ở Tự Y Vệ. Sau khi nhập môn, Lão Phu cũng cho ngươi tiến nhập doanh trại cảnh bị doanh thành NGZZ Kinh. Ban đầu Lão Phu chỉ muốn ở cảnh bị doanh rèn luyện ngươi. Dù sao thì nhân tài hiếm có, Nếu như dốc lòng bồi dưỡng, ngươi hoặc có thể trở thành nhân tài trụ cột của Khánh Quốc ta. Mấy năm đó, ngươi quả thật đã không khiến lão phu thất vọng. Chăm học binh thư, vất vả học võ, tất cả đều nằm trong tầm mắt lão phu. Đồ đệ chỉ nghĩ là nhờ có sư phụ nhận làm môn hạ, đồ đệ nếu không trở nên hữu dụng thì cũng không thể bôi nhỏ uy danh của sư phụ. Vân Thương Lan nhìn Thương Trung Ly, trong mắt tràn đầy lòng yêu mến. Thương Trung Ly chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vân Thương Lan, chậm rãi nói, lão phu cũng không ngại nói thẳng với ngươi. Mấy năm qua, một là khảo sát năng lực của ngươi, hai là cũng muốn khảo sát bản tính của ngươi. Ngươi đã không làm cho lão phu thất vọng. Vân Thương Lan lúc này không ngồi xuống mà là khom người, đứng trước mặt đại danh tướng Thương Trung Ly. Lão phu một lòng nghĩ đem ngươi bồi dưỡng thành mãnh tướng trong quân đội, nhưng 5 năm trước bắt đầu, kế hoạch của lão phu có biến hóa. Giọng nói của Thương Trung Ly trầm thấp, lão phu đỡ ngươi leo lên tới chức tổng chế sử của Thượng Kinh cảnh bị doanh, khiến cho ngươi nhanh nhanh nắm lấy quyền khống chế cảnh bị doanh, ngươi đều xử lý rất chính xác. Lúc này, khóe mắt Vân Thương Lan giật giật. Thương Lan, lão phu sớm nhất là đêm mai phải rời khỏi Thượng Kinh. Trước khi đi có một đại sự cần phải nhắc nhở ngươi, không biết ngươi có đồng ý giúp đỡ lão phu hay không? Ánh mắt Thương Trung Ly sắc bén hẳn lên, thời khắc này, khí chất của người thân là danh tướng ở trên người lão già này lập tức phát ra. Đó là uy mãnh, đó là cứng rắn, đó là khí phách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, chuyển giao kim đao, lệnh bài. Vân Thương Lan nhìn Thương Trung Ly, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Trên gương mặt anh tuấn kia, một mặt nghiêm nghị, nhưng y cũng không lập tức nói ra mà là nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát, cuối cùng chắp tay nói, đệ tử xin nghe theo dặn dò của sư phụ. Thương Trung Ly dừng ánh mắt ở Vân Thương Lan, chậm rãi nói, ngươi đã đoán được lão phu muốn ngươi làm cái gì rồi phải không? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Vân Thương Lan không nói gì. Việc này quan hệ trọng đại, chính là bất đắc dĩ mà làm thôi. Thương Trung Ly than khẽ một tiếng, nếu thật sự đã làm rồi, chỉ sợ phải chịu đựng bị nguyền rủa sau lưng, càng có khả năng gây họa cho cả gia tộc Vân thị của ngươi. Lão phu không ép ngươi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một phen, sau đó hãy trả lời lão phu. Khóe mắt Vân Thương Lan giật lên, lại nhắm mắt lại, cơ thịt trên mặt hơi hơi co giật. Lần này y trầm ngâm một thời gian lâu, cuối cùng, đôi mắt lạnh lùng kia mở ra, nắm tay lại, hoành cách ở trước ngực, gằn từng chữ một, tất cả vì Khánh Quốc. Thương Trung Ly đột nhiên cười rộ lên, thanh âm pha chút tang thương, nhưng vô cùng vui sướng, nói, lão phu đúng là vẫn còn không nhìn lầm người. Lập tức trầm giọng nói, người đâu? Vừa dứt lời, ngoài cửa liền tiến vào một người. Trong tay không ngờ đang cầm một chậu đồng, trên chậu còn được che bởi một tấm tơ tằm màu vàng, nhất thời không thể thấy rõ là trên chậu để thứ gì. Người đó bưng chậu đồng bước vào trong phòng, đứng bên cạnh Thương Trung Ly. Thương Trung Ly hướng về Vân Thương Lan nói, giờ hoàng quên lên. Vân Thương Lan hơi có chút nghi hoặc, hoài nghi mà nhìn cái chậu đồng kia, nghe Thương Trung Ly phân phó, do dự một lát, cuối cùng tiến lên phía trước, giờ tấm hoàng quên lên. Lúc nhìn thấy đồ vật để trong chậu đồng, chỉ a lên một tiếng, hiện vẻ kinh ngạc dị thường. Phía trên chậu đồng bày hai đồ vật, một món là loan đao màu vàng, lớn hơn một chút so với dao găm, độ cong gấp khúc, lại giống như tiểu loan đao của người Bắc Man ở cực Bắc vậy. Tuy nhiên thân đao kim quang lóng lánh, hoàn toàn là lấy vàng mà tạo thành. Trên vỏ đao bằng vàng dòng lại có khắc một con kim long đang dương nanh múa vuốt. Một món đồ khác còn lại hắc thiết lệnh bài, nhìn sơ qua cũng không thể nào thấy được. Thương Trung Ly hỏi, hai món đồ này mặc dù ngươi chưa từng thấy, nhưng mà chắc là đã có nghe qua. Vân Thương Lan hít sâu một hơi, kim đao miễn tử, lệnh bài của đại tướng quân. Thương Trung Ly thở dài, ân sủng của hoàng tộc đối với thương gia ta. Kim bài miễn tử này là khi gia phụ ta còn sống đã được tiên hoàng tiền bối ban tặng. Nắm giữ kim đao này thì đó là phạm phải tội tày trời cũng được miễn tội chết. Vân Thương Lan gật đầu nói, Chuyện này đồ đệ đã từng nghe qua từ lâu, là do tiên hoàng đời trước khen ngợi gia tộc thánh tướng đã vì đại khánh ta mà lập được chiến công hiển hách. Thương Trung Ly vuốt cằm nói, không sai. Dừng một chút, khẽ thở dài, nếu không có ngụy quân xâm lấn, việc này lão phu cũng sẽ không cho ngươi đi làm, càng không muốn người chịu chửi bới sau lưng thay lão phu. Vì thánh thượng, vì đại khánh, chuyện này chung quy vẫn phải có người đi làm. Lão phu đã không có thời gian rồi, chỉ có thể giao cho ngươi thôi. Ngươi, không trách lão phu chứ, có thể chia sẻ nỗi lo cho sư phụ, có thể cống hiến cho đại khánh. Thương Lan không oán không hối hận. Vân Thương Lan bình tĩnh nói. Thương Trung Ly cuối cùng nói rõ ràng, kim đao miễn tử hôm nay lão phu liền ban cho ngươi, có nó bên người, ngày sau nếu như có xảy ra tình huống gì ngươi có thể dùng tới. Rồi chỉ vào kim bài đại tướng quân nói, lệnh bài này, ngươi cũng nên biết, hổ phù của thống lĩnh đại tướng quân và lệnh bài đều có thể điều động binh mã. Hổ phù lão phu sẽ giữ lại trên người, lệnh bài đại tướng quân, ngươi cứ giữ lấy trước. Nếu như sau này có biến, dựa vào lệnh bài đại tướng quân, ngươi có thể điều động biên quân và quân phòng thủ ở các châu quận địa phương. Vân Thương Lan kinh hãi nói, sư phụ, người. Thương Trung Ly nghiêm nghị nói, ngươi nghe lão phu nói hết đã. Ngừng lại một chút mới nói, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể lão phu ở tiền tuyến như thế nào, ngươi đều phải trấn thủ gắt gao thành thượng kinh, bảo vệ sự an nguy của thánh thượng. Lão phu trận chiến này, cầm chắc phần thắng là không nghi ngờ gì nữa. Thế sự vô thường, binh gia càng không phải thế chắc chắn, cho nên có một số chuyện, lão phu không thể không giao cho ngươi đi làm được. Ánh mắt lão như điện, chậm rãi nói, nếu như lão phu ở tiền phương có chuyện, kẻ gian trong triều nhất định làm loạn, đến lúc đó, chuyện đầu tiên là ngươi phải ổn định lại thành thượng kinh, không tiếc lấy máu chảy mà khôi phục triều đình ổn định, không cần phải e dè. Nếu sở thánh thượng bị mê hoặc mà ra mặt can thiệp, ngươi cũng không cần để ý. Vẻ mặt Vân Thương Lan nghiêm nghị, lặng lặng nghe. Trận chiến này, lão phu dù chưa chắc có thể tiêu diệt toàn bộ ngụy quân, nhưng nhất định sẽ khiến bọn chúng chịu một đả kích vô cùng thê thảm. Thương Trung Ly thấp giọng nói, theo lão phu dự đoán, trận này thắng lợi khó liệu được, nhưng mà kinh qua trận chiến này, đại khánh ta và ngụy quốc nhất định bị suy yếu về quốc lực và quân lực. Điều mà lão phu lo lắng nhất chính là Yến quốc sẽ ở sau trận chiến này mà hành động. Nếu như lão phu chết, trước mắt, ngươi phải nhớ, nếu như ngụy quân lui binh, sau trận chiến người của Yến quốc có động thái gì, như vậy, ngươi có thể liên minh với ngụy để ứng phó cho khánh quốc, ngàn vạn lần không được để lâm vào thế cô lập, bị Yến quốc chia tách ra mà nuốt. Nói tới đây, trong hai con ngươi tràn đầy ánh sáng lạnh lùng, thì thào tự nói, Tiêu Hoài Ngọc, con hổ của phương Đông vẫn đang chờ đợi cơ hội đó. Vân Thương Lan lập tức nói, sư phụ, trận chiến này, khánh quốc ta tất thắng. Thương Trung Ly cười nói, đây cũng là tất cả kỳ vọng của lão phu. Những lời nói trước, đều là tính toán xấu nhất trong lòng lão phu, chưa chắc sẽ đi tới một bước đó. Nâng tay lên nói, hai món đồ này, ngươi cứ nhận hết đi. Vân Thương Lan cau mày, nhất thời không dám nhận. Y biết trọng lượng khác nhau của hai đồ vật này, trên một góc độ nào đó mà nói, Thương Trung Ly đây chính là trao quyền, vị danh tướng này đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Lão chỉ nghĩ ở chiến trường trước mắt, đem sự tình phía sau phó thác cho một người có năng lực đáng tin cậy. Nhưng Vân Thương Lan cũng hiểu rằng, quyền thế có nhiều bao nhiêu thì trọng trách cũng nặng bấy nhiêu. Hai món đồ này xem ra rất bình thường nhưng lại đại biểu cho quyền thế cực kỳ lớn, là trọng trách rất nặng. Vân Thương Lan không thể tự mình xác định có thể đảm đương trọng trách này tốt hay không. Y cũng biết là lúc mình nhận hai món đồ này thì phải làm tốt sự chuẩn bị để phải trả một cái giá thật lớn. Thương Trung Ly chỉ là lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mắt. Trong lòng lão tướng cũng vô cùng rõ ràng, trọng trách này quả thật là quá nặng. Lão cũng không thể xác định người thanh niên này có đủ năng lực gánh vác hay không, nhưng mà ở trong tình thế hiện nay cũng chỉ có người thanh niên trước mắt này là sự lựa chọn thích hợp nhất. Một già một trẻ đều không nói gì, trong phòng đúng là cực kỳ yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Vân Thương Lan mới hít sâu một hơi, trân trọng quỳ rạp xuống trước mặt Thương Trung Ly, cung kính nói: "Đệ tử tạ ơn ân sâu của sư phụ, đệ tử thề nguyện sống chết đền đáp Khánh Quốc, vì Khánh Quốc, dù tan xương nát thịt cũng không hề oán hận." Y cung kính tiếp nhận bộ giả chậu đồng có kim đao miễn tử và lệnh bài đại tướng quân. Thương Trung Ly cười ha hà, hai chân ông ta còn ở trong thùng nước, lúc này cho tới chân cũng không lau khô sạch sẽ, mà là đem hai cái đùi lấy từ trong thùng nước ra, đi chân trần trên mặt đất, tiến lên đỡ Vân Thương Lan dậy, nhìn tên đệ tử của chính mình, thở dài, làm khó cho ngươi rồi. Lúc Hàn Mặc và Tào Ân từ Hoàng Cung trở về biệt viện của Hoàng gia thì đã là lúc nửa đêm. Trong Hoàng gia biệt viện, đèn đuốc sáng trưng, nơi đâu cũng răng đèn kết hoa. Quan viên lễ bộ cùng với bọn cung nữ, thái giám lúc này đều bận rộn với đống của hồi môn. Đại hôn của hoàng tộc, đương nhiên là không giống bình thường. Yến công chúa, lúc này đã có một bang cung nữ hầu hạ, có quan viên lễ bộ đi theo giám sát, bắt đầu ăn mặc, trang điểm, biên kế, miêu mi, điểm má hồng, đánh phấn mặt, ngậm xuân hồng cho tử nhi, dù là giống nhau cũng không thể qua loa được. Còn có trang sức phục sức đều có quy định nghiêm khắc, không được sai lầm. Đang ở nước Khánh, kết hôn với Thái tử Khánh Quốc thì có một chút lễ nghi cũng phải theo truyền thống của nước Khánh mà làm. Phía bên bộ lễ nước Yến là vì bộ mặt của Yến Quốc, cũng đã từng nhiều lần giao thiệp với bên nước Khánh, ở một số phương diện thì sẽ giữ truyền thống của Yến Quốc. Dù sao đây là một đại hôn Yến Khánh, cho nên trong đó không chỉ có trình tự lễ nghi của nước Khánh mà còn một chút chi tiết truyền thống của nước Yến nữa. Quan viên lo liệu hai bên, cũng chính là nghiên cứu về phương diện này hết mấy ngày, cụ thể đến từng chi tiết, đều có một hiệp định nghiêm khắc. Cho nên ngay từ đầu, bên cạnh Tử Nhi phải có quan viên lễ bộ đi theo, giám sát các trình tự lễ nghi tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Thái tử đại hôn, tướng quân xuất mã. Ngày này, tính theo lịch của Yến Quốc, là ngày 26 tháng 8 năm Bình Quang thứ 9. Còn tính theo lịch của nước Khánh thì là ngày 26 tháng 8 Sùng Nhân năm thứ 13. Trong cách tính lịch ở hai nước, ngày này đều được xem là ngày cực kỳ tốt, nên dựng vợ gả chồng, càng nên xuất hành đi xa. Lúc trời mới tờ mờ sáng, Khánh Cung đã phái ra một số lượng lớn cung nữ thái giám đợi ở Hoàng gia biệt viện, Ngự Lâm quân vì canh phòng nghiêm mật, được đích thân Hàn Mạc chỉ huy, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Theo trình tự lễ nghi, qua giờ Mão, công chúa sẽ theo đội danh dự và đội bảo vệ vây quanh, đi tới trước chỗ tế thiên của Tề Thiên Quan. Lúc đó Thái tử Khánh Quốc cùng với quan viên đều sẽ tập hợp ở Tề Thiên Quan, giờ thìn bắt đầu tiến hành nghi lễ tế thiên. Quá trình của nghi lễ tất nhiên là dài đằng đẵng không gì sánh được, chỉ là vào trước giờ ngọ, nghi lễ phải kết thúc. Sau đó thái tử sẽ bảo vệ kiệu hôn lớn của công chúa, tiến cung bái kiến hoàng đế và hoàng hậu, để hoàng đế sắc phong công chúa làm thái tử phi của Khánh Quốc. Hoàng đế hoàng hậu cũng sẽ ban thưởng cho rất nhiều lễ vật. Sau khi những nghi lễ này qua rồi, công chúa mới có thể được đón vào Đông Cung, lại tiến hành một loạt nghi thức nữa. Tổng thể mà nói, đằng sau trận hỗn độn này, những quan viên lo chuẩn bị cho hôn sự cố nhiên là mệt đến choáng váng mặt mày, chưa nói đến đương sự, Khánh Thái tử và Yến công chúa cũng sẽ cực kỳ mệt mỏi. Về phần Hàn Mạc, phải thống lĩnh gần trăm tên võ sĩ Yến quốc tinh nhuệ, ở trước cung của công chúa đều phải bảo vệ toàn bộ. Hoàng gia biệt viện đèn đuốc rực rỡ, quan viên lễ bộ của Khánh Quốc do Quốc Cứu dẫn đầu, một số lượng lớn quan viên của Hồng Lư Tự và Thái Thường Tự đều đã tụ họp ở bên trong Hoàng gia biệt viện rồi. Quan viên lễ bộ của Yến Quốc đương nhiên là cùng đi hàn huyên, Xương Đức Hầu Tào Ân thì tiếp chuyện cũng cùng nói chuyện với Quốc Cứu. Không khí náo nhiệt, đội danh dự rước dâu do Khánh Quốc phái tới ở ngoài cửa Hoàng gia biệt viện đã vang lên tiếng chiêng trống, đội chiêng trống, đội cờ màu, đội mui xe, đội lễ nhà đều mặc quần áo rực rỡ, đường đường lộ rõ phong thái của Đại Khánh. Đội danh dự của Yến Quốc cũng tạo cố gắng phô trương thanh thế, tuy là nhân số không thể so với người nước Khánh được, nhưng mà đang ở nước khác cũng không thua kém gì. Không lâu sau, từ trong một đám cung nữ vây kín, Tử Nhi người mặc lễ phục cuối cùng cũng bước ra. Trên màu đỏ tía, dưới màu trắng xanh, cổ sâu váy dài, tuy vóc dáng thể hiện ra không hết, nhưng mà cũng tỏ ra là nhỏ nhắn, hoạt bát. Lúc đi lại thì động tác nhẹ nhàng, lộ ra đầy đủ vẻ uy nghi của hoàng gia. Quan viên có mặt đều quỳ xuống hành lễ, đạp trên một cái thảm đỏ thật dài, được cung nữ dìu đi, được vô số quan viên tham kiến, vị công chúa giả này còn toát ra được khí chất hơn công chúa thật, bước ra từ hoàng gia biệt viện. Trong vòng bảo vệ của võ sĩ Yến quốc do Hàn Mạc dẫn đầu, bước lên liễn xa lộng lẫy. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, nhưng mà đội ngũ đã bắt đầu khởi hành. Thành Thượng Kinh quá khổng lồ, khoảng cách giữa hoàng gia biệt viện và Tề Thiên Quan cũng không thể xem là quá gần, nhất định phải trước giờ thìn tới được Tề Thiên Quan. Đoàn xe trong tiếng lễ nhà chậm rãi đi trước, một hàng dài như rồng rắn tràn ra trên con đường lớn của Thành Thượng Kinh. Tiếng nhạc lễ êm tai tuyệt vời đó cũng phá tan cái yên tĩnh của Hừng Đông. Trên đường từ hoàng gia biệt viện đi tới Tề Thiên Quan, dọc đường cứ cách một khoảng là có lính tinh nhuệ của Thượng Kinh cảnh bị doanh canh phòng, y giáp sáng rõ, kình khí xương lạnh. Nhà cửa ven đường đều đã treo lụa đỏ từ lâu, không khí vui mừng. Bách tính Thành Thượng Kinh đã sớm biết hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử. Có lẽ nhiều người đều dậy rất sớm, tụ tập ở ven đường để xem đoàn xe hùng dũng. Dù là ở Thành Thượng Kinh thì cảnh tượng náo nhiệt như thế này cũng là hiếm gặp. Tuy rằng trong Thành Thượng Kinh không thiếu quý nhân, đại quan dựng vợ gả chồng, nhưng mà đương nhiên là không có ai dám so với khí thế kiểu cách của hoàng gia được. Hôn sự của hoàng gia mới chính thực là quốc hôn, linh đình trọng thể khác thường. Quan binh của Thượng Kinh cảnh bị doanh tất nhiên đã giới bị sẵn sàng. Ngự lâm quân của Hàn Mạc cũng tay cầm đao, chuẩn bị tốt việc ứng phó với bất cứ tình huống ngoài dự kiến nào. Hàn Mạc ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt thản nhiên. Tuy là hôn sự trọng thể, nhưng đối với Hàn Mạc mà nói, loại quan hệ thông gia chính trị này thực sự không phải là lý do làm cho người ta thấy vui vẻ. Cưỡi ngựa đi bên cạnh liễn xa, Hàn Mạc lại nghĩ tới tiểu công chúa Sương Nhi đã được thoát khỏi bể khổ. Trên đường tiễn hôn đã tự mình chủ tính kế hoạch thoát thân, sau đó không có tin tức gì về tiểu nha đầu đó nữa, cũng không biết nàng hiện nay ở nơi nào. Chẳng qua việc này nếu đã là tấu công chúa chuyên tâm tính kế, như vậy thì tất cả quá trình chắc chắn đều cực kỳ ổn thỏa. Cũng không phải lo lắng cho tiểu Sương Nhi, nhưng mà, từ biệt ngày ấy, kiếp này không biết có thể gặp lại hay không. Đạo trưởng Tế Thiên ở bên trong Tề Thiên Quan, lúc này đã được tinh binh bảo vệ, nói có hơi khoa trương một chút, nhưng mà đích thực là ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay lọt vào được. Thượng Kinh Thánh tướng Thương Trung Ly người mặc quân phục, tinh thần rất thoải mái. Hơn nữa Tổng chế sứ Vân Thương Lan của Thượng Kinh cảnh bị doanh, cũng đích thân có mặt tại Tề Thiên Quan phụ trách việc bảo vệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Không ít tướng lĩnh của quân đội đều tập trung ở chỗ này. So với trước khi đội xe công chúa tới Tề Thiên Quan, bên trong Tề Thiên Quan lúc này lại có vẻ rất là yên tĩnh. Ở chính giữa đã bố trí xong, đã có một gã trẻ tuổi người mặc lễ phục minh hoàng, đầu đội kim quan đang ngồi bình thản. Tướng mạo của hắn rất bình thường, nếu không phải là người mang bộ lễ phục hết sức phú quý đó thì sẽ bị cho vào kiểu người mà ai cũng sẽ không chú ý tới. Nhưng thân phận của người này đúng là không bình thường. Vị này chính là nhân vật chính của đại hôn ngày hôm nay, đường đường là Thái tử Khánh Quốc. Bờ môi của hắn rất mỏng, lông mày rất nhà, cơ thể thoạt nhìn vẫn còn có chút ốm yếu. So với võ tướng đệ nhất quân đội Thương Trung Ly bên cạnh thật sự là rất gầy yếu. Khánh Thái tử tuy rằng cố hết sức ra vẻ trấn tĩnh, nhưng lại có vẻ hơi hồi hộp. Hai tay có phần gò bó bất an, một lát lại chắp tay lại, một lát lại để tựa trên thành ghế. Thương Trung Ly ở bên cạnh nhìn thấy, trong mắt cũng hiện ra một tia ảm đạm mạnh yếu của quốc gia, cùng với năng lực của vua có quan hệ mật thiết. Đương Kim Thiên Tử chính là một thế hệ hôn quân, năm thứ 13 chỉ vì, ngoài 2 năm đầu vẫn còn toát ra được cái phong thái đại tài, còn sau đó thì lún sâu vào kiếp sống đam mê tử sắc kéo dài hơn 10 năm ngay từ đầu. Nước Khánh Vân có lão thừa tướng, võ có Thương Trung Ly, lấy hai người này dẫn đầu, triều đình Khánh Quốc cũng có không ít quan lại có tài. Cả triều đình từ trên xuống dưới lại an bình hưng thịnh, hoàng đế lại cũng vui vẻ, tự do tự tại. Lúc đó hoàng đế lập hạ thái tử, cũng thông minh nhạy bén, hơn nữa có văn có võ, được xem là vị vua tương lai. Khánh Quốc có được vị thái tử như vậy, quả thật là điều may mắn. Nếu như mọi sự thuận lợi, nước Khánh không chỉ có khả năng duy trì địa vị cường quốc số 1 Trung Nguyên, hơn nữa dốc lòng xây dựng đất nước, thì rất có khả năng hoàn thành được bá nghiệp nhất thống đại địa Trung Nguyên. Nhưng mà, một trận hỏa hoạn ở Ngọc Hàn Cung đó đã thay đổi tiền đồ cực kỳ đẹp đẽ vốn có của nước Khánh. Hoàng hậu mới, thái tử mới. Năm đó sau khi thái tử vùi thân trong biển lửa, trong số những người nối dõi của Sùng Nhân Đế, người có tư cách để kế thừa ngôi vị thái tử chỉ có nhị hoàng tử và tam hoàng tử, đều do hoàng hậu sinh ra. Nhị hoàng tử và đương kim thánh thượng giống nhau, cũng mê tửu sắc, không học văn thư, lại còn đối nhân xử thế rất nham hiểm, tàn nhẫn, chỉ có chút không vừa ý liền muốn hành hạ tôi tớ, thậm chí không có chút kiêng nể gì mà lấy đi tính mạng của người khác. Dân chúng và triều đình trên dưới đối với vị hoàng tử này tất nhiên đều đầy oán hận. Trong cuộc tranh giành tân thái tử, thế lực lúc bắt đầu bên cạnh nhị hoàng tử hiển nhiên là mạnh hơn tam hoàng tử. Hơn nữa tính tình của tam hoàng tử yếu đuối, đụng chuyện rất dễ hoảng sợ, cho nên không ít người đều cho rằng vị trí tân thái tử đã nằm trong tay của nhị hoàng tử. Ai ngờ rằng thời khắc cuối cùng, Thương Trung Ly và lão thừa tướng cùng dâng thư tiến cử tam hoàng tử làm tân thái tử. Lộ Phi vừa mới được lập làm hoàng hậu trong cung, thậm chí là khi Sùng Nhân Đế hỏi tới cũng đồng ý để tam hoàng tử làm tân thái tử. Cuộc tranh giành ngôi vị thái tử này, cuối cùng lại ngoài dự đoán của mọi người là tam hoàng tử, người mà không có bất cứ thực lực nào, giành chiến thắng. Sau khi tam hoàng tử được lập làm thái tử, nhị hoàng tử nửa năm sau đó được phong tới quận Bắc Địa của bộ cực Bắc của Khánh Quốc, gọi là Thái Ấp. Trên thực tế đó là trục xuất khỏi kinh thành, tránh gây ra sóng gió. Tuy nói là phía sau tân thái tử có ngọn núi lớn Thương Trung Ly, nhưng mà vị thái tử này lại thiếu quyết đoán, tính tình nhu nhược, hơi đụng phải một chút chuyện liền căng thẳng thần kinh, khẩn trương hồi hộp. Điều này làm cho các quần thần không khỏi lo lắng cho tiền đồ của nước Khánh. Trong lòng không khỏi nổi lên một sự chán nản, thất vọng. Thời thế hiện tại không phải là một thế giới thái bình, không nói đến trong nước tai họa đã ngầm lộ diện, chỉ nói đến nước Khánh và nước Yến hai bên, đều không là nhe răng liệt sỉ, cũng chẳng hề che giấu sự tranh chấp trong lòng Trung Nguyên. Thái tử yếu đuối như vậy, ngày sau thật sự phải lên ngôi hoàng đế, đến lúc các bề tôi có thể coi trọng được dưới tay như Thương Trung Ly. Giống như Trấn Quốc chi thần đều đã ra đi, liệu còn có thể làm cho nước Khánh tiếp tục tồn tại trong đất đai của Trung Nguyên không? Thương Trung Ly nhìn thái tử một cái, thu hồi mục quang, trong lòng chỉ thở dài. Trước mắt, lão đã không còn đủ tinh lực để nghĩ đến chuyện của 10 hay 20 năm sau nữa. Hiện tại thứ mà lão phải ứng phó chính là trường đại kiếp sinh tử tồn vong mà nước Khánh phải đối mặt. Trước giờ thìn, đoàn xe của công chúa đến Tề Thiên Quan, nghi thức tế thiên ở bên trong Tề Thiên Quan lập tức bắt đầu. Lễ tế thiên rườm rà mà long trọng, Hàn Mạc chỉ dẫn 10 tên võ sĩ tiến vào trong điện thờ. Lễ tế thiên tiếp tục cho đến giờ ngọ buổi trưa, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi. Đợi khi nghi lễ kết thúc, thái tử và công chúa lại chia ra ngồi liễn xa, hướng về Khánh Cung mà đi. Bên trong Khánh Cung đương nhiên là nơi răng đèn kết hoa. Một không khí vui mừng hớn hở, sau khi nhập cung, Khánh Thái tử lấy hồng trù đưa Yến công chúa tiến nhập điện thừa thiên, Khánh đế và Khánh hậu đã uy nghiêm ngồi chờ đợi ở điện Kim Loan rồi. Kế tiếp đó là nghi thức sắc phong ở trên điện thừa thiên. Khánh Thái tử và Yến công chúa quỳ lạy trước triều đình, lão thừa tướng đích thân cầm mệnh chiếu sắc phong mà đọc, phi tôn cùng Thái tử tề thể, cung phụng trời đất. Thừa nhận tổ tông, cái có đức bên trong, trường thu cung điện, đông cung lạc vị, nay có Yến công chúa xương, quý khí trang nghiêm, dung sắc thoát trần, vừa tuổi hợp tính, được quan lại quần thần dâng sớ, nay lập làm thái tử phi. Sau này thay mặt chẵm lo việc hậu cung, suốt đời vì sự hưng vong của hoàng tộc. Hàn Mạc ở trên triều đình, đêm qua đã một đêm không ngủ, hôm nay lại căng thẳng thần kinh, đã có chút mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện tối qua, không khỏi hướng ánh nhìn về hoàng hậu trên cao. Chỉ thấy khánh hậu lúc này người mặc lễ phục hoàng kim, khí chất không gì sánh được, đoan trang lạnh lùng, mang một dáng dấp cao sang không thể xâm phạm được. Nhìn diện mạo nàng lúc này, thực khó mà liên hệ được với người phụ nữ diễm lệ phong lưu đêm qua được. Hàn Mạc cũng không hiểu những lễ tiết rườm rà này, chỉ là âm thầm chờ đợi. Cũng không biết là qua bao lâu rồi, khánh thái tử và công chúa cuối cùng cũng tạ ơn rời khỏi điện. Lần này thì có vô số cung nữ thái giám vây quanh, thái tử đưa yến công chúa bước lên một chiếc xe hoa càng lộng lẫy hơn. Vô số cung nữ và thái giám đi theo bên cạnh xe hoa. Một tấm thảm màu đỏ lộng lẫy, đúng là trải thẳng từ điện Thừa Thiên tới Đông Cung. Xe hoa cứ theo hướng về Đông Cung mà đi. Các cung nữ vẩy những cánh hoa dọc hai bên đường, trong không khí tràn ngập mùi hương phảng phất, tiếng chiên trống lễ nhà vang khắp vùng. Cả một khánh cung, giữa sự nghiêm trang vẫn lộ ra sự náo nhiệt. Thái tử và công chúa vừa tới Đông Cung, ngoài cung nữ thái giám của hồi môn cùng đi trước, các võ sĩ của Yến quốc lại không thể đi cùng, chỉ có thể rời khỏi khánh cung. Mà trong khánh cung, còn tổ chức một yến tiệc long trọng, đầy đủ bá quan, các quan viên Yến quốc tự nhiên cũng phải tham dự. Yến tiệc rượu này chỉ tiến hành vào lúc đêm khuya. Sau khi tàn tiệc, quần thần không tản đi, bởi vì mọi người đều biết, sau yến tiệc, Thượng Kinh Thánh tướng Thương Trung Ly phải xuất mã rời thành cùng với 2.000 vệ quân, tiến ra tiền tuyến ngăn cản kẻ địch. Lần này, Khánh đế ngây ngô ngày trước, lại đích thân tới Long Tiễn, dẫn đầy đủ loại bá quan, đêm khuya ra khỏi thành, tống biệt Thương Trung Ly. Khánh đế lại dặn dò Thương Trung Ly và tiễn hắn đi, ra khỏi thành rồi. 2.000 vệ quân của Thương Trung Ly đã ở ngoài thành chờ đợi, tịch không một tiếng động, thể hiện được huấn luyện cực kỳ tốt. Khánh đế nắm tay Thương Trung Ly, hạ long liễn xuống, cũng không lập tức buông tay Thương Trung Ly ra. Bởi vì tửu sắc quá độ mà còn có chút ánh mắt rời rạc, nhìn Thương Trung Ly. Thánh thượng, bảo trọng long thể, xin thánh thượng sớm hồi cung nghỉ ngơi đi. Thương Trung Ly cảm thấy khánh đế nắm chặt lấy tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Khánh đế ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên trời, cuối cùng nói, trăng sáng sẽ chỉ đường cho thánh tướng sẽ chỉ đường cho trẫm. Trẫm không làm hoàng đế thì thánh tướng cũng là danh tướng nghìn đời. Thương Trung Ly không ngờ rằng khánh đế lại nói ra những lời này, vội vàng quỳ xuống, thánh thượng. Không hiểu tại sao, thanh âm có chút nghẹn ngào. Khánh đế cố sức đỡ Thương Trung Ly dậy, dừng ở Thương Trung Ly, một lúc lâu sau mới hạ giọng nói, thánh tướng, chấm đợi khanh trở về. Thương Trung Ly chắp tay, khom người, thánh thượng, thần nhất định tiêu diệt Thiết Kỵ Ngụy quân, khải hoàn trở về, để đền đáp thánh thượng, báo hiếu cho đại khánh ta. Lão lùi về sau mấy bước, chư vị, Thương Trung Ly từ đây xin cáo biệt. Quần thần nước khánh đều chắp tay làm lễ, đồng thanh nói, thánh tướng lên đường bình an. Tất cả mọi người đều nhìn Thương Trung Ly đầu bạc, cầm lấy mũ sắt từ trong tay của vệ quân bên cạnh đội lên đầu, mũ sắt che hết mái tóc bạc. Vị lão tướng này nhìn qua uy mãnh vô đối, toàn thân phát ra một khí phách riêng. Lão xoay người lên ngựa, lại quay nhìn khánh đế một cái, ở trên ngựa chắp tay, không nói thêm gì nữa, vung roi quất, tuấn mã lập tức chạy đi như bay. 2.000 vệ quân tinh nhuệ chạy theo sau lão tướng. Tiếng vó ngựa vang lên như sấm, chỉ khoảng nửa khắc, đội quân đó liền biến mất trong bóng đêm mịt mù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, Hầu gia thuyết binh đại hôn của thái tử chính là chuyện đại hỷ của nước Khánh. Trong lời đề nghị của một vài đại thần, Khánh đế tới ngày thứ hai liền hạ chỉ, đại xá thiên hạ, khắp nơi vui mừng. Dư âm của hôn sự này đương nhiên không phải ngày một ngày hai là tản đi hết được. Trên các cánh cổng đỏ cờ hồng cũng không phải qua đại hôn liền tháo xuống, ít nhất cũng phải treo khoảng 10 ngày.

bao nhiêu năm nay, người nước Khánh tuy rằng không có hành động nào quá lớn trong việc trang bị quân trang, nhưng mà đối với quan ải này vẫn là đã đụng tới 10 phần tâm tư rồi. Có 3 vạn quân thủ ở đó, quan ải vững chắc lạ thường. Nghe nói tất cả đá dùng để xây dựng gia cố đều là từ cực bắc nước Khánh khai thác ra. Tường thành của quan ải bình thường không thể nào so sánh được. Người nước Khánh dám xưng cửa Nam Dương là trung nguyên đại địa đệ nhất quan, cũng không phải là hư danh. Hàn Mạc nói, hạ thần có xem qua binh thư, trong binh thư cũng ghi lại lịch sử của cửa Nam Dương. Quan ải này đã có trên 100 năm lịch sử rồi. Thời kỳ trước Tề quốc đã đóng giữ không ít binh tướng. 10 năm trước, người Ngụy và nước Khánh đã từng đánh nhau một trận lớn. Lúc đó chính là nhìn thấy ải Nam Dương dễ thủ khó công, cho nên mới không tiến công theo hướng này, mà đột nhiên xuất binh từ Bắc Bộ, bất ngờ tập kích Mạn Bắc của nước Khánh. Lúc đó Tư Mã Kình Thiên dẫn đầu thủ hạ, với khí thế gió cuốn đại địa của quân Thương Kỵ. Trong lúc người nước Khánh chưa kịp có phản ứng lại, liên tục phá được Sơn Bắc, Vũ Đô, Vũ Quan ba quận. Năm đó quân Khánh tổn thất nghiêm trọng. Thống soái quân đoàn Tây Bắc của quân Khánh là Tần Khiếu Phong cũng bị vây ở thành Lam Điền của Vũ Quan. Sau đó quân Ngụy phá thành, Tần Khiếu Phong tự sát chết, toàn bộ nước Khánh cũng lâm vào cảnh diệt quốc. Trong mắt Tào Ân hiện ra vẻ tán thưởng, cười nói, đọc binh thư, dù sao cũng có chút tác dụng. Tống Thế Thanh ở bên, cười nói, tình thế nước Khánh năm đó so với hôm nay còn nguy cấp hơn. Lúc đó Hạ Thần vẫn còn đi học ở trường, nhưng cũng biết, năm đó nước Khánh sợ nước Yến chúng ta cùng với nước Ngụy Tiền Hậu giáp kích, cho nên đưa công chúa Tuyên Khánh gả tới Đại Yến chúng ta. Khi đó, Sùng Nhân Đế này dường như đang là thái tử. Tào Ân nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, buông chén, mới nói, khi đó Thương Trung Ly đã là đệ nhất mãnh tướng của nước Khánh, chẳng qua chưa phải là thập phương danh tướng, cũng không phải một tay nắm cả quân quyền. Khi đó, Thương Trung Ly chính là thống soái biên quân của nước Khánh, thống lĩnh tướng sĩ biên quân phía Nam. Tần Khiếu Phong tự sát, quân Ngụy dũng mạnh, nước Khánh đã nhìn thấy trước mắt họa diệt vong. Cũng may khi đó, Thương Trung Ly từ biên quan triệu tập 3 vạn binh mã hỏa tốc tới tiền tuyến, đảm nhiệm vai trò tổng đại tướng. Nói tới đây, Tào Ân thở dài, đến giờ nghĩ lại, Thương Trung Ly thắng lợi, chẳng những là may mắn của nước Khánh mà cũng là may mắn cho nước Yến ta.